Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 820. Chương 820. Cơ sở. Các ngươi hết sức ưu tú, phóng tới các ngươi chỗ thế lực bên trong được xưng tụng thiên tài chân chính. Một số người thậm chí so ta đến cũng không chút thua kém. Tương lai đừng nói là thành tựu chí cường, liền xem như đăng đỉnh truyền kỳ cũng không phải hy vọng xa vời. Có thể ta tiếp xuống đem ban cho đồ đạc của các ngươi. Mặc dù có thể để các ngươi trong thời gian ngắn thu hoạch được lực lượng, có thể tương lai của các ngươi thành tựu liền đem dừng bước tại nửa bước truyền kỳ, lại khó mà đụng chạm cao giai sinh mệnh lĩnh vực. Vì vậy, ta cho các ngươi một phút cân nhắc. Hiện tại rời khỏi còn kịp. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem đám người, trầm giọng nói. 30 người nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói, hơi há ra miệng, nhất thời gian thế mà chẳng biết trả lời như thế nào. Dừng bước tại nửa bước truyền kỳ, rất mất mặt sao? Ngay trong bọn họ, nhiều hơn phân nửa người đối với mình mặc dù có không tệ lòng tin, cảm thấy mình thiên phú phi phàm, có hy vọng chí cường, nhưng truyền kỳ, đó là bọn họ căn bản không dám hy vọng xa vời cảnh giới. Phải biết, hoang vu giới nhân loại cùng thế giới thứ hai tiếp xúc trên trăm năm lâu, từng sinh ra nhiều ít kinh tài tuyệt diễm thiên tài nhân vật. Trong đó không thiếu 30 tuổi trước thành tựu chí cường giả ví dụ. Nhưng như thế nhiều thiên tài nhân vật liên tục không ngừng hiện lên, chân chính có thể tìm được tâm linh lực lượng, sinh mạng lực lượng, lĩnh vực lực lượng hợp nhất thời cơ, lột xác thành truyền kỳ sinh mạng lại một cái đều không có. Đừng nói truyền kỳ sinh mạng, liền liền nửa bước truyền kỳ cấp lịch sử loài người bên trên đều sẽ không vượt qua 20 người. Có thể loại này đủ để chân chính thành lập một cái siêu cấp thế lực đỉnh tiêm tồn tại. Vì cái gì đến Bách Lý Thanh Phong trong miệng lại thành đánh xì dầu giống như tồn tại? Chẳng lẽ đây chính là hư vô chân thần Bách Lý Thanh Phong bệ hạ cách cục? Chân thần đại lão, khủng bố như vậy, nghĩ đến nơi này, đám người nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong ánh mắt trở nên càng thêm nóng bỏng lên. Một phút đồng hồ sau không có bất kỳ người nào rời khỏi. Hy vọng các ngươi sẽ không hối hận quyết định của mình. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, hắn đem mở dương ra. Bên trong chính là một phần truyền kỳ tinh huyết túy. Một người một phần, Bách Lý Thanh Phong nói, ánh mắt rơi xuống xếp tại cuối cùng một người. Người tới trước, rất nhanh, đám người tiến lên, từng cái nhận lấy một phần truyền kỳ tinh huyết túy. Nhìn thấy vật này, đám người cuối cùng minh bạch vì cái gì Bách Lý Thanh Phong nói có thể sẽ để bọn hắn dừng bước tại nửa bước truyền kỳ. Phục dụng truyền kỳ tinh huyết túy, người nghĩ thành tựu truyền kỳ xác thực rất khó, nhưng cái này nhưng mà năm đó thế giới chí cường bảng xếp hạng thứ hai Tàng Mộ liều tính mạng đều muốn lấy được chí bảo a. Trong bọn họ có một nửa người cảm thấy mình có hy vọng thành tựu chí cường, nhưng có nhìn là một chuyện, có thể hay không thành tựu chí cường lại là một chuyện khác. Thật giống như rất nhiều còn nhỏ thời điểm cũng đang lo lắng chính mình tương lai đến cùng là đi Hạ Nhĩ đại học đọc sách vẫn là Hy Nhĩ Chi Quang đại học. Có thể đợi đến chân chính đọc sách khảo thí thời bọn hắn mới phát hiện, bọn hắn suy nghĩ nhiều. Dưới loại tình huống này, sớm cầm tới truyền kỳ tinh huyết túy hư vô kỵ sĩ đoàn thành viên từng cái tất nhiên là hưng phấn không thôi. Rất nhanh, tất cả mọi người đã cầm truyền kỳ tinh huyết túy, trừ Mễ La, Khang Tư Thản Đinh, Lạc Sa, ba người này là trong mọi người thiên phú tốt nhất một phê. Nhất là Mễ La, tính tình phát sinh biến hóa không nhỏ, hắn tại nửa tháng này trong tu luyện tĩnh hạ tâm thần, thế mà nhất cử lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, hoàn thành hắn nguyên kế hoạch cần phải hao phí 3 đến 5 năm khổ tu. Tấn đến cấp 9 thiên nhân, loại thiên phú này, lại thêm hắn cuối cùng được cho bằng hữu của mình, đại biểu cho một đoạn ký ức, Nếu để hắn cũng phục dụng truyền kỳ tinh huyết túy, ngược lại lãng phí thiên phú của hắn. Kỵ sĩ đoàn cần một cái đoàn trưởng cùng một cái phó đoàn trưởng. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem, Khang Tư Thản Đinh cùng Lạc Sa, ta dự định đem chức vụ này giao cho hai người các ngươi. Cho tới ai là đoàn trưởng, ai là phó đoàn trưởng, chờ ta từ Quang Huy Đế Quốc sau khi trở về mới quyết định. Nói xong, ánh mắt của hắn lại rơi xuống Mễ La trên thân, ngẫm nghĩ một lát, nói, thiên phú của ngươi rất tốt, nửa bước truyền kỳ không phải là ngươi kết quả sau cùng. Ta dự định đối với ngươi sử dụng một lần thông thần thuật. Bất quá ta đối với thông thần thuật nắm giữ không đủ tinh chuẩn, đem mang đến nhất định phong hiểm. Ngươi cần làm ra lựa chọn, có thể có được bệ hạ thông thần thuật truyền thụ là vận may của ta. Mễ La không chút do dự đáp, ứng xuống, thiên khuyết sơn cánh cửa không gian Khang Tư Thản Đinh mấy câu nói đã để hắn nhận rõ vị trí của mình. Tại vị mưu chính, hắn đã đi vào Bách Lý Thanh Phong hư vô kỵ sĩ đoàn, cam nguyện trở thành Bách Lý Thanh Phong thân vệ một thành viên. Tự nên đối với Bách Lý Thanh Phong nắm giữ tuyệt đối tín nhiệm. Được, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, mang theo Mễ La đi thẳng tới trong một phòng khác, mà Khang Tư Thản Đinh cùng Lạc Sa hai người nhìn nhau liếc mắt, đều thấy được lẫn nhau trong mắt đấu trí, mà sau đó xoay người, an bài hư vô kỵ sĩ đoàn các thành viên bắt đầu phục dụng truyền kỳ tinh huyết túy công việc. Ta tu hành toàn bộ thành lập tại hư vô thuật cơ sở bên trên. Nhưng chân chính vô thượng diệu pháp hư vô thuật ta không thể truyền cho ngươi. Có thể truyền cho ngươi chỉ có ta nhị gia gia đem suy yếu bản tiểu hư vô thuật hữu ích tại đột phá chí cường giả chín nguyên tạo hóa quyết cùng tam hợp thuật. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây liên tưởng đến Bách Lý Trúc trên thân ngoài ý muốn, bổ sung một câu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thông thần thuật thi triển thuận lợi. Tiểu hư vô thuật, Mễ La hít sâu một hơi, trầm giọng nói, mời Thanh Phong Tông chủ ban thưởng pháp. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, trực tiếp thi triển thông thần thuật, cường đại tinh thần rót vào Mễ La thế giới tinh thần. Tựa hồ là thật đối với Bách Lý Thanh Phong cực kỳ tín nhiệm nguyên nhân. Lần này thông thần thuật thi triển thế mà 10 phần thuận lợi, cũng không có sinh ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Kết quả này để Bách Lý Thanh Phong có chút thở dài một hơi, đồng thời cũng là cấp tốc đem có quan hệ tại tiểu hư vô thuật, tam hợp thuật cùng chín nguyên tạo hóa quyết tu hàng tư liệu truyền tới. Ba môn công pháp kinh nghiệm mặc dù phức tạp, có thể dùng thông thần thuật truyền thụ bất quá mấy phút. Thật không hổ là thần chi hóa thân Mễ La. Bách Lý Thanh Phong cảm khái một tiếng, duy nhất một lần hoàn thành ba môn công pháp truyền thâu không có xuất hiện vấn đề gì. Đem ba môn công pháp truyền lại hoàn tất, Bách Lý Thanh Phong lưu lại một viên cấm chỉ truyền ra ngoài tinh thần hạt giống về sau, dần dần bỏ dở thông thần thuật truyền lại. Thông thần thuật đem tu hành kinh nghiệm, ký ức truyền thâu người khác lúc, tại ký ức tiếp xúc thời cũng là khả năng thấy được người khác ký ức. Tựa hồ là trong đầu hắn có hiện lên thần chi hóa thân ý nghĩ này nguyên nhân. Mễ La trong trí nhớ cũng là đột nhiên nổi lên một cái hình tượng. Màn này hẳn là Mễ La 14-15 tuổi thời ký ức. Hắn ở lại thôn xóm lọt vào lôi bạo tập kích. Có chút nhà ở thậm chí tại lôi bạo oanh kích hạ bị thiêu đốt thành hừng hực liệt hỏa. Mà tại cái kia lôi bạo bên trong, tựa hồ có một đạo thất thải lưu quang hiển hiện. Khi nhìn đến cái này đạo thất thải lưu quang lúc, hình tượng biến mất, mà chính là ở đây trận kỳ ngộ về sau. Tiếp xúc võ đạo một năm, Mễ La bắt đầu thể hiện ra phi phàm thiên phú. Đồng thời tại không có phục dụng hóa thần quả tình huống dưới có thể ba mạch đồng tu. Ngắn ngủi 8 năm, đem tinh khí thần ba mạch đều tu luyện tới võ đạo cấp 6. Đây là hắn đắm chìm tại thiên tài, thanh danh bên trong tại võ đạo tu hành có chỗ thư giãn tình. huống dưới, vì vậy trong đầu hắn một mực có một cái suy đoán. Có lẽ cái kia đạo thất thải lưu ánh sáng liền là đặt vững hắn, thần chi hóa thân, thiên tài danh. Hiểu nguyên do chỗ, đây cũng là Bách Lý Thanh Phong trong đầu hiện lên, thần chi hóa thân, ý nghĩ này sẽ kích phát màn. Này nguyên nhân, đáng tiếc lúc này hắn đã trúng dừng lại thông thần thuật sử dụng. Lại thêm dò xét người khác ký ức sao sao đối với người khác rất không tôn trọng. Hắn cũng không có tế cứu xuống dưới. Xem ra Mễ La cũng có cơ duyên của mình. Thật giống như Triệu lão bá đạt được thánh linh vĩnh sinh pháp đồng dạng. Bất quá, Mễ La truyền thừa so với tại Triệu lão bá thánh linh vĩnh sinh pháp đến rõ ràng kém một bậc. Nếu không không đến mức hắn được truyền thừa này vài chục năm. Mới vừa vặn đột phá đến võ giả cấp 9. Bách Lý Thanh Phong nhìn Mễ La liếc mắt. Thấy Mễ La tâm thần toàn bộ đắm chìm đến đối với tiểu hư vô thuật. Chín nguyên tạo hóa quyết, tam hợp thuật lĩnh hội về sau, xuất gian phòng, sau đó 4 ngày Bách Lý Thanh Phong đãi tại Tinh Huy Huyền. Tra xét hư vô kỵ sĩ đoàn thành viên tình trạng. Trong 4 ngày, hư vô kỵ sĩ đoàn các thành viên đã đều đem truyền kỳ tinh huyết túy luyện hóa. Không có luyện hóa cũng đem chuyển hóa thành tiềm năng, chờ lấy từng bước một khai phát, mượn cỗ lực lượng này, cơ hồ mỗi một người tu vi đều tăng lên một cấp độ. Một số người càng là liền vượt 2 cái cảnh giới, cứ theo đà này, không tới nửa tháng, mấy vị kia cấp 8, cấp 9 võ giả, liền có hy vọng dựa vào sinh mệnh lực ưu thế xông lên chí cường giả cảnh giới. Không. Nói cụ thể hẳn là khuynh hướng luyện thể một mạch đại kỵ sĩ giai đoạn. Có đại kỵ sĩ, hư vô kỵ sĩ đoàn căn cơ mới xem như chân chính thành lập. Lại thêm đã đến nửa bước truyền kỳ giai đoạn thủ chân tiền bối cùng Lân Hoàng. Lúc này Hy Á mới xem như chân chính nắm giữ cùng thế giới đứng đầu nhất những thế lực kia xoay cổ. Tay tư cách, được chuẩn bị đi quang huy đế quốc. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, ly khai Tinh Huy Huyền, rời đi Tinh Huy Huyền sau hắn vẫn chưa tiến về Thanh Nguyên Sơn, mà là đi thẳng tới thứ 9 sư quân sự. So với tại lúc trước, thứ 9 sư không ngừng đạt được xây dựng thêm, căn cứ quân sự quy cách cũng là tăng lên một cấp độ. Nhất là bên trong phòng thí nghiệm, quân bị chế tạo chỗ, càng là tập trung trong nước số lượng đông đảo chuyên gia. Bách Lý Thanh Phong một đến, Diệp Phù Sinh, cùng lúc ấy cùng Á Tác Thủ tướng cùng đi đến Đoan Mộc Thụy đồng thời ra đón. Thanh Phong ủy viên trưởng, ngài đã tới, đúng rồi, ta định dùng huyết thần cương mua quang huy đế quốc thái nhất Lưu Kim một chuyện bọn hắn đã đồng ý. Sao? Bách Lý Thanh Phong nói, đáp ứng, chỉ là, giá cả có chút cao, rất cao. Bọn hắn cho ra giá cả so giá thị trường còn tiện nghi 2 thành. Trung cần 1.600 cây di huyết thần cương. Nhưng, Đoan Mộc Thụy có chút đau lòng nói. Bởi vì rất nhiều người hy vọng lấy thái nhất Lưu Kim để lấy lòng ủy viên trưởng ngài. Kiệt lực cầu mua, trên diện rộng nâng lên thái nhất Lưu Kim giá cả. Trên thị trường thái nhất Lưu Kim giá bán so mấy năm trước hư cao gấp mấy lần. Nếu như ngài có thể phóng ra phong thanh nói lại không cần thái nhất Lưu Kim, lại chờ đợi mấy tháng trước hướng quang huy đế quốc, thái nhất Lưu Kim giá cả rất nhanh liền sẽ hạ. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần mấy trăm cây di huyết thần cương liền có thể từ quang huy đế quốc đem cái kia hơn 100 phần thái nhất Lưu Kim đổi lại 1.600 cây di. Cái số này Bách Lý Thanh Phong cũng có chút kinh hãi. Nhưng, thời gian không chờ người, 1.600 cây di liền 1.600 cây di đi. Ta cần phải mau sớm mượn thái nhất Lưu Kim cường hóa tự thân lấy ứng đối càng phát ra hiểm trở thế. Cục, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện.